Chương 916, trái ác quỷ siêu cấp của Astonfo. Cuộc chiến chén thánh của Zeusiki. Trên thực tế không chỉ là Zeusiki, còn lại quân viên nhìn thấy vẫn phát biểu, đều là vô cùng kinh ngạc. Cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều là thoáng qua một cái ý niệm, chẳng lẽ nhân viên quản lý đã nắm giữ tùy ý năng lực xuyên việt đến bất kỳ một cái thế giới đã biết nào rồi hả? Dù sao, vẫn bình thường biểu hiện luôn luôn đều là sâu không lường được. Cũng không ai biết lá bài tẩy của hắn rốt cuộc có bao nhiêu, cho nên, các quân viên nghĩ tới đây, phần lớn hít vào một ngụm khí lạnh. Đến cuối cùng, Diệp Cạ rốt cuộc không nhịn được mở hỏi, mà Huẩn thì lại cười trả lời, Huẩn, a các ngươi đánh giá ta quá cao. Ta còn không có lợi hại đến nước này. Bất quá ta có một cái suy đoán, nếu như đoán đúng rồi, cái kia vấn đề thì đơn giản Huẩn, Sikini. Ngươi bây giờ chắc là ở tại thành phố Mỹ Phủn Tokyo chứ, ta đề nghị ngươi bây giờ liền đi tra một cái, cản sang huyện Hyogo có hay không có một chỗ gọi là thành phố Phiêu Kỳ. Ta có thể nhìn thấy tử vong, ta có thể nhìn thấy tử vong, 027 sẽ đi. Nhân viên quản lý ý của ngươi là các quần viên nhìn đến đây, tất cả đều là kinh ngạc không hiểu. Ta Vương chân nhãn là mạnh nhất, nhân viên quản lý. Không thể nào, chẳng lẽ ý của ngươi là Sỉ Kỳ Nì cùng Lao Sâu Trùng cùng với loẹ loẹ bọn họ sinh hoạt tại cùng trong một cái thế giới bù ẩn, chẳng qua là có loại khả năng này mà thôi. Dù sao trên cái thế giới này nhưng là tồn tại rất nhiều không gian song song đấy ẩn. Hơn nữa, căn cứ suy đoán của ta, nếu như thành phố Phụ Kỳ coi là thật tồn tại, cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 hẳn không có đánh trên thực tế, nếu như thuần túy theo trên. Thiếp lập nhìn. Cả giả no kỳ ủ cả cùng phết mới bắt đầu đích xác là nằm ở trong một cái thế giới. Nhưng đã đến sau đó, hai người liền dần dần phân đạo dương tiêu rồi. Điển hình nhất khác biệt chính là, trong thế giới cả giả no kỳ ủ cải, là tuyệt đối không có anh linh loại vật này. Nhưng vẫn cảm thấy, ngược lại đã là bó tay hết cách, không bằng ngựa chết thành ngựa sống. Thử xem cái này sau cùng độ khả thi bất quá, thoạt nhìn vận khí của bọn hắn dường như còn rất tốt rất nhanh. Giải U Sĩ Kỳ liền ở trong gờ giúp vui mừng nói. Ta có thể nhìn thấy tử vong, nhân viên quản lý ngươi thật sự không có đoán sai, tại huyện Hì Ổ Gộ thật sự có một cái thành phố Phiêu Kỳ, ta hiện tại liền phái người nhà ta đi nơi đó điều tra một cái, xem một chút địa phương có phải hay không là tồn tại mạ tủ tỏ xạ cả những gia tộc này. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, đây còn phải nói nha, lúc này chúng ta nhất định là chúng số độc đắc gạ xạ ghệ Mỹ Phụ Di Nộ. Không sai, cái này còn có cái gì tốt, cha Dâu Sĩ Kỳ người trực tiếp liền đến thành phố Phiệu Kỳ đi. Đem nút ở nơi đó Lao Sâu Trùng, Vàng Nóng, còn có tên biến thái kia cha xứ hết thảy đều làm thịt, như vậy xong hết mọi chuyện, cũng sẽ không còn có cuộc chiến chén thánh cái gì rồi, ta có thể nhìn thấy tử vong, cái này dường như quả thực có đạo lý. Nhưng vừa lúc đó, một cái người ngoài ý liệu đi ra phản đối mọ rẹn, vân vân và vân vân không có cuộc chiến chén thánh mà nói. Như thế ha, chẳng phải là ta phụ vương đó cũng sẽ không phủ xuống sao? Xả cả tạ dìn tàu kỳ, dìn sản ta nhìn đến đây rốt cuộc không nhịn được. Một tờ ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cái phụ vương à, làm sao không kết thúc, chẳng lẽ ngươi gia nhập cái bầy này chính là vì tìm cha sao? Mọ dẹt, ú dù sai lần này, ta chỉ là nhìn đến trên đầu nàng túm lông kia liền có thể khẳng định, nàng chính là bị ta tự tay giết người chết kia phụ vương mọ dẹt, đáng ghét e mì dạ đáng chết đó. Hắn từ đâu tới gan chó lại dám ô nhục phụ vương vĩ đại của ta, ta muốn giết hắn lại đem ạ vạ lòn theo trong cơ thể hắn moi ra xạ bờ đen, ngươi rốt cuộc tìm được chính chủ ạ. Nha, bất quá lúc này ngươi tìm tới nàng lại muốn thế nào, lại giết nàng một lần sao mọ dẹt, không có lẽ là ngược lại đi. Vừa nhìn thấy mọ tờ cái này nghe rợn cả người phát biểu, các quần viên đều là kinh ngạc, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Một tờ dùng nha, ngươi không nên nghi không mở nhà ta, mặc dù không biết ngươi cùng ngươi giữa phụ vương chuyện gì xảy ra, nhưng là ngươi nếu là hưởng công chết lại có ý nghĩa gì, ta không phải là ngốc ma vương. Đúng nha, một tờ dùng mở cờ kê người khác như thế nào, ta đều là tiếp nạp, cũng tha thứ ngươi đấy, cho nên ngàn vạn lần không nên làm chuyện điên rồ xạ bờ đen, thử ngươi chết. Lại có thể thay đổi gì, chẳng qua chỉ là bản thân thỏa mãn mà thôi ga bờ gì en, này này, đều loại thời điểm này rồi. Trên lầu cũng không cần lại tưới dầu vào lửa. Một tờ đứa nhỏ ngốc này, nào thật là không mang theo quẻo cua đấy, khó trách ban đầu nào nóng lên, liền làm ra loại chuyện ngốc nghếch này. Vua ta tại trước khi chết nói nàng không có vì khí lượng của vua, thật sự là một chút cũng không sai ẩn, một tờ dừng. Ta xem chuyện của thành phố Phiêu Kỳ lúc này, ngươi cũng không cần tham dự. Nếu như ta không có đoán sai, lúc này xa bờ, chỉ sợ là sẽ không tha thứ cho ngươi. Coi như ngươi chết ở trước mặt nàng, cũng chỉ là hưởng công đưa lên một cái mạng. Mò rét, quả nhiên phụ vương một mực đều hận ta sao toát tuẩn. Tóm lại, lúc này chuyện liền giao cho ta cùng giữ sỉ kỳ đi. Sỉ kỳ nhi, chờ ngươi điều tra rõ thành phố phụ kỳ tình hôm sau, trước hết đi giết lao sâu chúng đó, lại đi cứu xả cụ ra. Người còn lại trước không nên động. Chờ cuộc chiến chén thánh bùng nổ sau đó mới nói đi. Vẩn, dù sao trừ tiểu ảnh xạ cụ dạ ở ngoài, còn có một cái nữ hài cũng cần cứu vớt. Chính là cái đó lì ạ rổ kỳ ạ su nạ, đúng nha ta thiếu chút nữa quên rồi lì ạ đó cũng là rất đáng thương nha từ trước khi sinh ra liền bị chồng vào đại lượng ma lực đường về bị làm thành một cái tiểu chén thánh nuôi lớn nha dẻo gùn. Hơn nữa cuối cùng còn bị chết thảm như vậy đáng ghét và nóng đó quả thật là giống như ạ sẽ lệ dạ tỏ đáng hận ạ sẽ lệ dạ tỏ. Lúc này trong lòng ạ sẽ lệ dạ tỏ là một bước. Cái này đều cái gì cùng cái gì à tại sao lại không giải thích được liên hệ bổn đại gia à nha chẳng lẽ bổn đại gia liền xui xẻo như vậy. Chỉ cần trong bầy gia biến thái sát nhân cùng cái gì liền muốn nằm cũng trúng đạn một lần ta có thể nhìn thấy tử vong. Ừ, minh bạch, chờ người điều tra trở lại. Ta liền tự mình đến thành phố Phước Kỳ đi một chuyến. Mà đúng lúc này, âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Ken chúc mừng ạ tuần phổ thông qua vạn giới đại rút thưởng rút được phần thưởng siêu cấp rẻ mì no mi các quần viên tại trầm mặc một hồi sau, nhất thời một mảnh xôn xao. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, cái gì a cái gì gọi là siêu cấp rẻ mì no mi à chẳng lẽ cái hệ thống này còn có như vậy phần thưởng sao a?